Mở mắt thấy thần tài. Chương 586, thuyền gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Vasten. Chương 586, thuyền gỗ. Bọn họ dường như đến với một mục đích nào đó. Nhưng lão ăn mày dường như biết họ. Sau đó, lão ăn mày bay lên ngôi nhà bay và nói chuyện với họ về điều gì đó. Chúng tôi không biết nội dung. Chỉ là lão ăn mày đã thương lượng rất lâu. Và lão ăn mày đã lặn xuống nước cùng với ngôi nhà bay. Đêm đó, chúng tôi khó ngủ được. Chúng tôi đã phải canh giữ cái xác thần tiên này. Cho đến nửa đêm sau, đến lượt 9 người chúng tôi trông coi. Nhưng đúng lúc này, một điều gì đó đã xảy ra làm thay đổi vận mệnh của tôi. Bởi vì, tiên nữ sống. Cô ấy thực sự đã xuất hiện trước mặt 9 người chúng tôi. Cô ấy hơi tái mặt, lạnh lùng nhìn chúng tôi. Hỏi chúng tôi đang đưa cô ấy đi đâu. Chúng tôi đã nói tất cả sự thật. Cô ấy hình như rất tức giận, tôi còn nhớ rõ, cô ấy nói. Đến bây giờ anh vẫn muốn làm phiền tôi. May mà tôi tỉnh lại. Sau đó cô ấy nổi trận lôi đình, và động thủ với chúng tôi. Cô ấy thật kinh khủng. Vừa ra tay, 6 người thiệt mạng. Tôi cũng muốn chạy, cô ấy phất tay áo dài quấn quanh cổ tôi, sau đó, tôi bị cô ấy ném lên trời, ngã xuống dưới. May mắn thay, tôi được đỡ bởi một thân cây và bị ngã, chỉ bị gãy chân. Ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc đó tôi vô cùng kinh hãi và nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, nàng tiên vẫn nằm trong quan tài, người phụ nữ xinh đẹp điên cuồng này là ai? Tôi không biết một số người cùng trông với tôi lúc này thế nào. Hẳn là đều bị cô ấy giết chết. May mắn thay, ngôi nhà lớn bằng đồng nhô lên khỏi biển như một vụ nổ. Tôi hôn mê vì quá sốc. Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong nhà của một ngư dân tốt bụng. Tôi biết được rằng đêm qua tổng cộng có 8 người bị chết và bị thương. Những người còn lại đã được lão ăn mày cứu thoát. Tôi may mắn là người sống sót. Nhưng cũng chính là sự kiện này, tôi tàn phế không thể đón gió biển, định cư ở mạch đảo. Nhưng lão ăn mày để lại cho tôi rất nhiều tiền. Trong văn bia này, tôi sẽ nói với các bạn rằng sau khi nhận được tiền, người may mắn sống sót này đã giàu lên chỉ trong vài năm và trở thành một người nổi tiếng trên đảo. Những thứ này được con cháu của ông khắc trên bia mộ. Người xưa là vậy, nhất là những người có công. Họ thích thêm một số sự kiện bất thường vào văn bia của mình, chẳng hạn như cuộc khởi nghĩa lưu bang diệt rắn trắng, v.v. Nhưng tôi rất khâm phục trí tưởng tượng của người thời bấy giờ, ngôi nhà bay bằng đồng mà ông ấy đang nói đến, chẳng phải bây giờ nó sẽ là con tàu khổng lồ siêu việt trong khoa học viễn tưởng sao? Ha ha, Dương Thiên Hoa cười nói. Chà, điều này quả thực có chút vô lý, nhưng lại khiến nó trở nên đặc biệt. Cổ Vũ Tiêu cũng nói nhưng Trần Hạo im lặng. Cùng Dương Thiên Hoa nói chuyện một hồi, sau khi Trần Hạo nghe xong chuyện, liền để người đưa Dương Tiên Sinh trở về. Tôi về phòng trước, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta ngày mai dự kiến khởi hành. Trần Hạo nhẹ nói, Cổ Vũ Tiêu mắng Trần Hạo. Chờ đã, anh vừa rồi sao không nói gì? Còn không có phát biểu ý kiến của chính mình, anh có chuyện gì sao? Cổ Vũ Tiêu thật ra là một cô gái rất cẩn thận, lúc này mới hỏi. Tôi để ý, khi Dương Tiên Sinh đang nói đến nhà bay, mí mắt anh đập loạn, trong lòng hẳn là có cảm giác gì đó. Cô thật thông minh, nếu tôi nói, điều mà người may mắn sống sót nói, có thể không phải truyền thuyết, mà là sự thật, cô có tin không? Trần Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thật không? Cổ Vũ Tiêu sững sờ. Chà, thực sự, mọi thứ có vẻ rắc rối hơn tôi nghĩ. Trần Hạo chỉ để lại những lời này, trở về phòng. Cổ Vũ Tiêu đột nhiên sững sờ. Nửa đêm, nghe biển gầm, Trần Hạo lẳng lặng ngồi trên giường. Nghĩ về những khám phá mới trong đêm nay. Theo người may mắn sống sót, có một người phụ nữ quyền lực đặc biệt xuất hiện, và 8 người đó đã bị giết bởi sự tức giận của cô ấy. Cô ấy sẽ là ai? Sự thức tỉnh cô ấy nói là gì? Nhưng nghe vậy, có vẻ như người phụ nữ này đang rất tức giận. Ngoài ra, tiếng gào thét trong nhà bay khiến người này khắc sâu trong trí nhớ, chẳng lẽ những người bị Thái Dương Minh bắt được đều ở đây? Còn Tô Đồng Hân và Nhị Thúc thì sao? Trần Hạo kinh nghi bất định. Về phần người phụ nữ áo trắng, cuối cùng cô ấy đáng lẽ phải đầu hàng bởi người ăn xin già bí ẩn. Trần Hạo biết chuyện tiếp theo, lão ăn mày thuận lợi đi đường, sau khi giết một con rồng bị thương, một mảnh chôn cùng quan tài thần tiên. Và trở lại một cách suôn sẻ. Hải Vương Cung. Cuối cùng, Trần Hạo trong lòng lẩm bẩm 3 chữ, trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Sóng thần đã ngừng, nhưng gió biển vẫn còn mạnh. Nhìn vào đó, những con sóng hỗn độn xếp chồng lên nhau, và mặt biển vô biên tạo cho người ta cảm giác như một khu rừng. Lúc này, đã là ngày thứ 2 Trần Hạo lên đường cùng hạm đội gia tộc. 2 ngày trước, Trần Hạo phái vệ sĩ đặc biệt hộ tống Phương Kiền Niếp trên đường đi, trước tiên họ đến Hải Thành, tìm Dương Vệ, sau đó mới liên lạc với người của Phương gia. Phương Kiền Niếp bọn họ đều bình an vô sự, Trần Hạo cũng hoàn toàn yên tâm. Vốn dĩ Phương Kiền Niếp cũng sẽ đi theo Trần Hạo nhưng mà, quá nguy hiểm, cái này còn không phải đi thám hiểm chứ, đừng nói là đi du lịch, chưa kể hiện tại còn có vô số nguy hiểm không biết bao nhiêu, ngay cả thực lực của Trần Hạo cũng không đảm bảo an toàn. Thưa ngài, ước chừng không xa tới Hải Vương Cung ở. Bây giờ là buổi trưa, lúc này Thiết Thành lên boong tàu, đứng sau lưng Trần Hạo, cung kính nói. Vị trí mà cậu chèo thuyền tới năm đó có lẽ gần đây. Trần Hạo nói. Lúc đó theo gió biển, thuyền đi rất nhanh, lang thang gần 10 ngày, 3 ngày chỉ đủ lương khô, 7 ngày nữa suýt nữa chết đói đây này. Thật là, gần đến rồi. Thiết Thành nhìn quanh và ước lượng. Kết hợp với những manh mối mà chúng ta có được ngày hôm qua, tôi nghi ngờ rằng tiên nữ mà QNS nhìn thấy chính là người mà chúng ta đang tìm. Trần Hạo trong lòng tính toán. Tôi muốn đợi chúng ta tiến vào Hải Vương Cung, ngài sẽ có được câu trả lời như ý muốn. Edit Vastero N2 Yên Thiết Thành nói. Hy vọng thế. Trần Hạo nhìn về phía xa xăm. Theo ghi chép trên bản đồ của Hải Vương Cung, đại khái là đang tìm phương hướng. À, tiên sinh, anh nghĩ nó là gì? Có vẻ như, một con tàu. Lúc này Thiết Thành chỉ vào một chỗ. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là một chiếc thuyền, cũng là một chiếc thuyền gỗ lớn, dường như mái chèo không hề động đậy. Tuy nhiên, con tàu đang đi ngược lại dòng chảy, và nó đang lao nhanh về phía Trần Hạo. Chuyện gì đã xảy ra? Mà Cổ Vũ Tiêu lúc này cũng bước ra ngoài, không khỏi hỏi. Nhìn thấy tàu bè qua lại, cô cũng hơi giật mình. Edit Vastero N2 Yên. Làm sao rồi? Trần Hạo nhìn chằm chằm con tàu, nhận ra hào quang do con tàu phản chiếu. Không khỏi giật mình. Sau đó lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thuyền của chúng ta tránh đi, tôi lên đó xem, cách chương.